Chương 1041, dưới đĩa đèn thì tối. 1.041, dưới đĩa đèn thì tối. Chợt lóe sáng lóng lánh, đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Xa phù ở thế mây khói ngoại, giống như kim cương bầu trời đêm minh. Liệt dương đốt hết trụ hợp tỉnh, mặt trời lặng không còn tinh hà thanh. Đêm dài đằng đẵng đường gì tìm, thẳng đến xí diễm dài ca hành. Kia võ đạo minh âm thanh âm càng ngày càng hùng vĩ, nhưng mà cùng hắn kiếm đạo minh âm khác biệt. Lần này võ đạo minh âm tuyệt không đã thương người, thậm chí còn để vương thành một ít bách tính bệnh cũ đều tốt. Thanh âm chấn động ở trên bầu trời, như sóng lớn đập ở trong màn đêm. Ha ha, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lữ Thụ phiền muộn nhìn lên bầu trời suy nghĩ nhân sinh. Hắn cảm thấy cái này võ đạo minh âm nếu là sớm một chút đến, hắn đâu còn cần người khác sợ hãi để hoàn thành tầng thứ tư tinh vân. Giờ khắc này, Lữ Thụ thậm chí có khả năng cảm nhận được Lữ Tiểu Ngư im ắng chế giễu. Trước kia Lữ Tiểu Ngư liền hoài nghi hắn, thậm chí còn nhiều lần chất vấn, nhưng là hắn đều không có thừa nhận. Nhưng là hiện tại thế nào, cái này còn có biện sao? Toàn Lữ Trụ hiện tại chỉ sợ cũng ba nhân nghe qua tiểu tinh tinh đi. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Khương Thúc Y, đây không phải hắn võ đạo minh âm còn có thể là của ai? Hắn thậm chí có khả năng xa xa cảm nhận được vương thành dân chúng mộng bức. Trong đêm vương thành ngay tại phát sinh một hồi huyết chiến, sau đó ngay tại cái này nghiêm túc nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trên trời vang lên một bài nhạc thiếu nhi. Cái này không trách bọn hắn, chính Lữ Thụ đều mộng bức. Người ta võ đạo minh âm đều là rất bá khí, làm sao có chính mình nơi này liền biến thành tiểu tinh tinh? Mặc dù thanh âm này đúng cây sao hùng vĩ, cây sao thê lương, có thể ngư 17, y lại hùng vĩ lại thê lương cũng là tiểu tinh tinh a. Cho đến tận này, Lữ Thụ biết, có thể cùng so sánh, cũng chỉ có Thành Thu Xảo tiểu tù và ốc mù mẹ nó thổi, cũng không biết Thành Thu Xảo tấn thăng nhất phẩm thời điểm có thể hay không vang lên một bài nhạc thiếu nhi. Nghĩ tới đây Lữ Thụ đã cảm thấy chính mình phải tranh thủ thời gian trở lại địa cầu. Nghe được một người khác võ đạo minh âm hát nhạc thiếu nhi hắn tài năng trong lòng cân bằng một điểm, người mẹ nó còn có thể hay không đi, a à, cái này mẹ nó đánh thẳng đỡ đâu a à, có người cười trận làm sao bây giờ. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ chợt nghe trước mặt tên kia khách khanh bỗng nhiên cả kinh nói, đây là ai võ đạo minh âm sao, tại sao lại cổ quái như vậy? Lữ Thụ sắc mặt cổ quái nhìn về phía vị kia còn tại bị lôi đình kiếm khí điện không ngừng rung rẩy khách khanh, ta muốn nghe được chuyện gì a à, ngươi nghe qua bài hát này không có? Khi khách khanh sửng sốt một chút chấn kinh nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi vì sao hỏi cái này vấn đề, chờ một chút, cái này không phải là ngươi võ đạo minh âm đi, ngươi không phải đã tấn thăng nhất phẩm sao, đây rốt cuộc là cái gì ca? Lữ Thụ cười cười, trả lời sai lầm. Sau một khắc Lữ Thụ lẳng lặng đứng ở trên đường dài, ánh trăng từ đỉnh đầu tung xuống, Lữ Thụ tựa như đứng tại ánh trăng bên trong thần chi, sắc mặt trong bình tĩnh, phía sau hắn tước âm hôi tuyến cuốn tới, thu hoạch được tử sĩ, cũng thu hoạch được khách khanh. Áo bông mãn phục khách khanh trong mắt cuối cùng một màn chính là cái kia quỷ dị có chút chói lọi một màn, tức âm hôi tuyến quay chung quanh thiếu niên này, mà kia hết thảy đều đại diện tử vong, đến từ Trần lão sát tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Lữ Thụ nhìn thấy cái này tâm tình tiêu cực giá trị sau khi nhỏ giọng thầm thì, cái này đều tên là gì a, à, khó trách chết mau. Lúc này bàn đá xanh trên đường ngoại trừ Lữ Thụ đã không có người khác, làm Lữ Thụ cùng đệ nhất danh khách khanh giao thủ làm cho phòng ốc đổ sụp về sau. Không còn có phổ thông bách tính dám ở bên cạnh trong phòng lưu lại, nhao nhao chạy tứ tán. Lữ Thụ bỗng nhiên rất muốn cười, hắn nguyên bản lo lắng chính là võ đạo minh âm động tĩnh quá lớn, khiến cho hắn ngoài ý muốn trở thành bia ngắm. Kết quả hiện tại phản phất là dưới đĩa đèn thì tối, tất cả mọi người biết hắn đã tấn thăng nhất phẩm, cũng đi qua Tôn Trọng Dương biết hắn sớm đã có qua võ đạo minh âm, cho nên ngược lại lần này võ đạo minh âm lúc vang lên căn bản không có nhân hướng về thân thể hắn nghĩ, liền liền cùng hắn giao thủ vị kia khách khanh đều không nghĩ tới đúng hắn. Địa cầu bên kia đúng nhất phẩm tấn thăng quá ít, cũng không có người đi nghiên cứu qua võ đạo minh âm đại biểu cho cái gì, nhưng Lữ Trụ không giống, đây là một cái độ cao phát đạt tu hành văn minh, cho nên liên quan tới tu hành sự tình tất cả mọi người rất để ý, cũng so địa cầu bên kia có kinh nghiệm hơn nhiều. Lữ Trụ lệ cũ, tấn thăng nhất phẩm thời điểm mới có thiên địa dị tượng cùng võ đạo minh âm. Tấn thăng đại tông sư thời điểm chỉ có thiên kiếp, không có võ đạo minh âm, tại Lữ Trụ. Võ đạo minh âm bị xem là người tu hành chân chính cùng thiên địa sinh ra cộng minh ban đầu, cho nên rất nhiều nhân liền thích đem võ đạo minh âm phạm vi xem như thiên đạo một loại giám định. Đại gia cho rằng một người võ đạo minh âm phạm vi càng rộng, tương lai thành tựu liền càng cao. Sự thật giống như cũng chính là dạng này, thậm chí đều không tồn tại cái gì lệ riêng. Thế là hào môn nội võ đạo minh âm phạm vi rộng dòng chính liền sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Lúc trước Tôn Tu Văn võ đạo minh âm chính là phương viên 15 dặm. Cho nên sớm liền thành gia chủ người thừa kế mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Bất quá những thứ này đối với Lữ Thụ tới nói đều không trọng yếu. Trọng yếu đúng, không có người biết đây cũng là hắn võ đạo minh âm. Cho nên Lữ Thụ bỗng nhiên có chút cảm tạ Tôn Trọng Dương. Lúc trước con hàng này vì lừa chính mình một cái chủ động tản tin tức nói mình đã nhất phẩm, thậm chí liền võ đạo minh âm cường hãn đến mức nào đều cho đại gia nói một chút, bên cạnh còn có Mạc Tiểu Nhã bọn hắn thật nhiều nhân bằng chứng. Nếu như không phải Tôn Trọng Dương, lấy Lữ Thụ tính cách bây giờ nói bất định còn âm làm bộ nhị phẩm chuẩn bị hố người tới, kia mẹ nó nói không chừng liền thật gài bẫy chính mình a. Chỉ là Lữ Thụ bỗng nhiên liền không cười được, hắn cúi đầu liền thấy trên mặt đất bàn đá xanh vỡ nát sau khi lưu lại đất cát chậm rãi hợp thành văn tự, còn nói ngươi không hát tiểu tinh tinh. Lữ Thụ, ta đều tấn thăng nhất phẩm a, cái này võ đạo minh âm khẳng định không phải ta a. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lữ Tiểu Ngư đương nhiên nghe được tiểu tinh tinh liền từ dưới đất thẳng đến đây, chỉ có hắn biết cái đồ chơi này nhất định theo Lữ Thụ có quan hệ, trên đất mưa đạn thay đổi, lừa gạt Lữ trụ nhân tạm được, nghĩ gạt ta một điểm không có cửa đâu, Lữ Thụ ngươi thay đổi, ngươi đều đối ta có bí mật, ha ha ha ha ha ha. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ ngươi muốn thật là biết nhẫn nại ở không cười lời nói, ta sớm nói cho ngươi biết, có thể căn bản không có loại kia khả năng tốt a. Cái này sau khi đột phá vốn nên mừng rỡ thời khắc, Lữ Thụ cảm thấy mình còn không bằng không đột phá. Lúc này, kia hùng vĩ võ đạo minh âm đã gây nên toàn bộ vương thành chấn động, tất cả thế lực cũng bao quát cửu ngũ hào môn tất cả đều bắt đầu chuyển động, bọn hắn muốn đích thân điều tra cái này võ đạo minh âm phạm vi đến cùng đến cỡ nào rộng lớn. Các đại hào môn gia chủ nhíu mày ngồi tại trạch viện của mình bên trong chờ đợi lấy hạ nhân hồi báo, Tôn Tu Văn cùng Tôn Trọng Dương an vị ở nơi đó, cũng không lâu lắm có người tay cầm một mặt đưa tin tấm gương bước nhanh đi tới, vương thành phía tây nhất xác nhận. Bên kia cũng nghe có võ đạo minh âm, hiện tại đã không cách nào xác nhận cái này võ đạo minh âm có phải hay không đã vượt ra khỏi vương thành thành trì phạm vi. Nhưng là chỉ riêng xác định một bên là không được, còn phải chờ cái khác tin tức, lại chờ một lúc, lần nữa có người tay cầm đưa tin tấm gương đi đến, phía đông cũng xác nhận, nơi đó cũng có thể nghe được, cũng đồng dạng không cách nào xác nhận thành trì bên ngoài phải chăng còn có lan tràn. Người đăng, Tu An A2.